Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2420, chương 2455, tội ác ma khu cưng chiều bên trên. Diệt Thiên Đại Đế cường đại, vượt quá Trường Không Vô Kỵ sinh bốn cái con gái ngoài tưởng tượng. Hoàn toàn là không phải bọn họ có thể chống cự siêu cấp lớn lão. Coi như là bọn họ nhất khởi động dùng thuộc về thôn thiên phệ địa thú thì không kim toa. Phát huy ra vô thượng trí tôn cấp bậc năng lực, cũng căn bản là không có cách chống lại, thậm chí ngay cả chạy trốn uy lực cũng không có thể phát huy được. Chọc cho bốn cái hài tử, hoàn toàn lâm vào hốt hoảng bên trong. Hư rồi, người này tại sao có thể như vậy cường đại? Thôn thiên phệ địa thú thúc thúc thủ đoạn. Đây tuyệt đối là vô thượng trí tôn trung bỏ trốn mạnh nhất. Tại sao ở nơi này hắn cơ hồ không chỗ dùng chút nào có thể nói? Này, cái này không thẹn là cha địch nhân. Cái kia đáng chết cha nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Có thể từ tay hắn bên dưới chạy thoát thân ra hỏa. Thực lực như thế cường đại cũng chẳng có gì lạ a. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Ta muốn bị ăn sạch rồi. Ta cũng là. Chúng ta thì không nên đi ra. Bọn nhỏ giữa cãi vã. Cuối cùng không có. Mặc dù chưa thấy qua Trường Không Vô Kỵ, bọn họ hiện nay cũng cảm nhận được cha kinh khủng. Như thế cường đại đồ vật đều chỉ có thể ở dưới tay hắn bỏ trốn mà thôi. Có thể thấy đem chi lợi hại. Đáng tiếc a, bọn họ hối hận tâm tính sau khi ra ngoài cũng hoàn toàn chậm, đây thật là một trận xui xẻo lữ hành, vừa mới chạy đến liền gặp như thế đại nạn sự tình. Thật đáng buồn, ha ha ha ăn ngon, Trường Không Vô Kỵ hài tử, nhất định rất ăn ngon, cho lão phu cái này thì quét đánh răng, sau đó sẽ hưởng dụng chân chính mỹ thực. Trường Không Vô Kỵ cái này, Diệt Thiên Đại Đế, nhìn dáng dấp còn thập phần nói vệ sinh đâu rồi. Cần phải ăn thịt người trước, còn phải đánh răng, đây quả thực thật là làm cho người ta vượt quá ngoài dữ liệu rồi. Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng chính là kéo kéo dài thời gian. Nhìn một chút này bốn cái hài tử còn có cái gì cao chiêu cái gì. Trở tay lấy ra một cái to lớn bàn chải đánh răng. Thật đúng là liền ở tại chỗ rửa sạch quét qua đứng lên. Về phần chiếm đoạt bọn nhỏ ma khí. Đến cổ phương vị thời điểm, liền ngừng lại, không có lại tiếp tục tiến triển đi xuống. Còn đánh răng, hàng này thật chú trọng. Trường Không Lãm Nguyệt tâm tính lúc này lại tốt nhất. Hắn còn không có quên nhổ nước bọt một chút trước mắt quái vật ác ma đối thủ đây. U Lan tiểu nha đầu, khóe mắt trung ngậm lệ quang. Suy nghĩ một chút chính mình vài người sẽ bị ăn. Tiểu cô nương chính là vô cùng đau, dù sao vẫn là cái cô bé, có loại phản ứng này, cũng đúng là bình thường. Hắn đánh răng được, để cho ta tới, thân có âm dương thái cực Trường Không Trục Nhật, trong ánh mắt toát ra hy vọng quang mang. Hắn ngay đầu tiên bên trong, có hành động, trong tay hắn, cũng còn có một cái, nhất cường đại vô thượng trí bảo. Bị hắc ám chiếm đoạt chung bàn tay, hơi một cái lật đổ, cự đại quyền trượng đột nhiên bùng nổ, một cổ vô cùng vô tận tội ác lực từ quyền trượng chung cuốn mà ra. Đồng thời, Trường Không Trục Nhật trong thân thể, ở âm dương một góc, lại đơn độc bay ra một cổ thuần khiết vô cùng tội ác lực. Đây hoàn toàn là trải qua tội ác ma khu hoàn toàn nghiêm túc đồ chơi nhỏ. Cũng đừng nhìn cổ lực lượng này không thế nào cường đại. Làm Trường Không Trục Nhật đem tội ác lực chuyển vận đến tội ác quyền trượng đi vào bên trong thời điểm. Dị biến lại một lần nữa xuất hiện, ông, một tiếng vang thật lớn rung động truyền tới. Phảng phất có một cái cường đại vô cùng tội ác ma khu. Xuất hiện ở vô biên ma khí bên trong, nó thân hình không sợ có vài tỷ vạn trượng. Nó móng nhọn, còn có xé rách vũ trụ uy năng, làm tội ác ma khu giữ tại lòng bàn tay hắn thời điểm. làm cho người ta một loại vũ trụ đều phải bị hắn giẫm ở dưới chân cảm giác. Ừ, đây là tội ác ma khu, dựa vào, ngươi tại sao có thể có một luồng phân thân ở quyền trượng bên trong? Đáng ghét, Diệt Thiên Đại Đế, mặt đầy kinh ngạc, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tội ác ma khu phân thân xuất hiện. Quay mặt lại xem thời điểm, cũng là mặt đầy kiêng kỵ bộ dáng. Hừ hừ, sợ chưa? Đúng vậy, nhà ta ra ra cũng là lợi hại. Thiên hạ người thứ hai, mặc dù không như cha ta, nhưng là ta nhớ ngươi tên ác ma này. Hôm nay cũng là chết chắc. Ngươi xui xẻo tận cùng biết không? Bốn cái tiểu gia hỏa, nhìn Trường Không Vô Kỵ bộ dáng, trong lòng vui vẻ không còn hình dáng. Bọn họ cho là đối phương nhất định cũng là sợ tội ác ma khu. Chỉ bất quá, Trường Không Vô Kỵ có thể cũng sẽ không sợ. Miệng một phát sau đó, thập phần kiêu ngạo nói, có cái gì, ta chỉ là có chút nhi giật mình mà thôi, lại là không phải sợ. Xui xẻo cái rắm cổ à, ta nói cho các ngươi biết mấy cái xú tiểu tử, coi như là tội ác ma khu thân lai, ta đều sẽ không sợ, chớ nói chi là một cái phân thân rồi. Ân, ta xem ra, bằng vào hắn cái này lực lượng phân thân, tối đa cũng là có thể cứu đi một cái, chỉ như vậy mà thôi. Tội ác ma khu phân thân, cũng là nắm giữ tội ác ma khu bản tôn bộ phận thực lực. Thực ra giống như là tội ác ma khu cũng có thể nói như thế. Lão gia hỏa vốn là tìm Minh Vương A, nhưng khi nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ sau này, mặc dù đối với phương ẩn núp cơ hồ toàn bộ khí tức, còn thay đổi hình thái, tội ác ma khu hay lại là liếc mắt, liền nhận ra tương đương chỉ một thoáng. Tội ác ma khu xoay đầu lại, cũng không hốt hoảng nhìn một chút bốn cái tiểu gia hỏa sau này. Đưa ra to lớn móng vuốt chỉ Trường Không Vô Kỵ la mắng. Xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trường, vừa định phải nói đi ra thân phận của Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Trường Không Vô Kỵ đã vội vàng chen miệng hét lớn. Trường cái gì Trường? Các ngươi Trường Không Vô Kỵ gia tộc nhân, một cái tốt cũng không có. Hôm nay ta phải muốn ăn quang các ngươi. Đến, tội ác ma khu ngươi một cái lão già kia, ngươi là không phải lợi hại sao? Tới, chúng ta so chiêu một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bằng vào một cái phân thân, có thể cứu đi mấy cái cho ta. Ừ, tội ác ma khu ngẩn người một chút. Bất quá ở rất trong thời gian ngắn, lão nhân gia liền hiểu. Cái này Trường Không Vô Kỵ khẳng định lại vừa là đang làm yêu Nga tử. Đoán chừng mấy người hài tử căn bản không biết là hắn. Sau đó tới trêu chọc tiểu hài sao? Nhíu mày một cái, tội ác ma khu hết sức phối hợp hành động. Phân thân dơ lên quyền trượng, cũng không để ý giam cấm bốn cái hài tử ma khí. Tự thân hóa thành một cái cường thế vô cùng hắc ảnh. Vọt mạnh đến Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Trường Không Vô Kỵ bên này, tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ chút nào ý tứ. Ma ảnh bùng nổ, giống vậy như một cái cuồng long như thế. Mãnh nhào tới, oanh, này một đôi thầy trò hai người. Một cái bản tôn, một cái phân thân, ở thời gian ngắn ngủi thay nhau sau. Đụng vào nhau, to lớn ma đạo sóng sức mạnh. Bày thiên địa loại sự tình này, căn bản cũng không cần nói, một đạo ma lực bỏ túi kết giới. Cũng vào lúc này, cẩn thận che giấu một chút hai người thanh âm, thuận tiện che cản một chút bốn cái bọn nhỏ bộ phận tầm mắt. Giả bộ trong chiến đấu, tội ác ma khu đã trợn trắng mắt một cái chất vấn. Đồ đệ, ngươi đang làm cái gì? Về nhà một lần. Liền muốn đối với chính mình mấy người hài tử động thủ sao? Nói cho ngươi biết cáp, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đều vô dụng. Ta là sư phụ của ngươi, bọn họ là cháu trai ta. Bốn người bọn họ đều là ta nhìn lớn lên. Ta đi cùng với bọn họ thời gian so với ngươi đều dài hơn. Nếu như ngươi để cho bọn họ chịu khổ, cẩn thận ta đánh ngươi nói cho ngươi cái gì gọi là chuyện hay.